Lạc nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, trên người sát ý vẫn không có tản đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.